Thưa quý vị, hiện nay trên mạng xã hội và vấn nhạc đều rộ lên bài hát Độ ta không độ nàng. Và hiện nay nó là một hiện tượng mà đi đến đâu cũng nghe. Vừa rồi chúng tôi đi xuống Cai Lậy, Tiền Giang thì mấy quán nhạc ở gần ngôi chùa chúng tôi đến, họ cũng mở bài hát này. Và bài hát này nó có gốc từ Trung Quốc, gọi là Độ ngã bất độ tha. Độ ngã bất độ tha. Khi sang Việt Nam thì người ta dịch là Độ ta không độ nàng. Nội dung bài pháp sáng hôm nay thì nó cũng liên quan một chút về Độ ta không độ nàng, chứ không phải chúng tôi đem bài hát ra giảng chỗ gì nghe là Độ ta không độ nàng. Nhưng để mình cũng theo cái trào lưu nó hot, cho nên cùng mình cũng lấy cái tên là Độ ta không độ nàng. Bài pháp mang tên là Độ ta không độ nàng. Thưa quý vị, trên mạng họ cũng post một cái câu rất hay. Họ cũng giải thích rằng tại sao độ ta không độ nàng. Phật độ ta vì trong tâm ta có Phật. Phật không độ nàng vì trong nàng có ta. Hay ha. Cho cái người nàng tràng pháo tay đi. Tại vì Phật không thể độ cái người mà đang bị đấm nhiễm như vậy được, cho nên Phật không độ tới. Còn Phật độ cái nhà sư này, cái vì nhà sư này, trong tâm nhà sư này có Phật. Còn trong tâm nàng này thì có nhà sư, cho nên Phật độ ta không độ nàng. Thưa quý vị, độ ta không độ nàng, chứ độ đây tức là cứu độ, hay là cứu giúp, hay tế độ. Mình có cái thuật ngữ Phật giáo là thầy tế độ hoặc là thầy thế độ. Thế Đức Phật mà độ mình gọi là thế độ. Thay thế Đức Phật mà độ mình gọi là thế độ. Còn thầy tế độ tức là tế độ có nghĩa là giúp mình, cứu mình. Như vậy độ Phật cứu, độ ta tức là Phật cứu ta. Những người tu hành chân chánh, những người xuất gia hoặc là những người tại gia cư sĩ mà có tâm tu giải thoát thì Phật độ ta. Còn bất cứ người nào, chữ nàng ở đây tức là khác á, độ ngã bất độ tha. Tha đây là khác, nhưng mà người Việt họ dịch là nàng cho nó ước ác hay là nó tình cảm. Nhưng mà chữ này chữ khác, tức là những người khác. Thì những người mà không có cái tâm tu hành hay cầu sự giải thoát thì Phật không độ được. Phật giáo nguyên thủy chúng tôi thì nó có một cái từ gọi là Phật tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Còn những người vô duyên đâu có độ được, đâu được. Mình xấu mà có duyên thì Phật mới độ. Còn đẹp mà vô duyên thì Phật không độ. Cho nên mình có câu là thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Đó. Cho nên những người đẹp mà nó khùng thì độ sẽ nổi. Cho nên Phật độ ta không độ nàng là vậy đó. Tôi xin cam đoan vì bài pháp này lên nó sẽ hot theo cái bài khác đó đó. Bài pháp này mà đưa lên là bảo đảm nó hot liền. Ông sư già 61 tuổi thuyết bài pháp độ ta không độ nàng. Thưa quý vị, tức là tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Còn những người vô duyên sao độ nổi? Dù đó là đệ tử của mình, nó là con của mình, nó là người thân của mình, nhưng mà mình không độ họ được, mình không tế độ họ được. Như chúng tôi đi xuất gia, anh em thì đông, cháu chắc thì nhiều. Tôi từ nhỏ tới lớn cho nên con không có, nhưng mà cháu thì có. Cháu là con của mấy ông anh, bà chị, người em. Nhưng mà những người đó họ không có duyên với Phật giáo, nhất là đi tu thì mình độ không được. Chỉ duy nhất có độ một ông cháu kêu bằng chú ruột để có đi tu, và hiện nay đang ở thiền viện Phước Sơn, Đồ Lã Giang. Ông sinh ngày 30 tháng 4 năm 1975, mà độ cho ông cháu này đi tu cũng chỉ độ đi tu thôi, chứ còn độ mà theo ý mình là không được. Nói giờ tôi học cử nhân rồi thạc sĩ tiến sĩ thì ông cũng phải ráng mà bò theo tới tiến sĩ, thạc sĩ tiến sĩ. Ông bò một hồi ra loài sĩ luôn. Rồi nói không được. Nói giờ ông ráng ông đi học đi. Bởi vì là học mình có học thì người ta thấy mình ta mới quý. Duy ngọc quý mà. Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Nhưng mà cuối cùng mình cũng không độ được, mặc dù bản thân mình là mình tự mình độ tới tiến sĩ. Về pháp học á, về học á. Chứ mỗi lần mà tôi đi giảng đâu, tôi giới thiệu tôi là hòa thượng tiến sĩ, nghe mặt mũi mình nó cũng nở hoa chứ, đúng không? Còn nếu mình không phải tiến sĩ thì ai giới thiệu mình tiến sĩ? Đó. Cho nên nhớ, học học nữa học mãi là vậy đó. Mà có công mài sắt có ngày nên kim, kiến tha lâu đại tổ. Mình học một năm mình không đậu thì học ba năm cũng đậu à. Cho nên quý vị nào mà còn lớn tuổi và nhỏ tuổi bất kỳ mà chịu khó đi học là cũng thành tựu được. Mà học thì nó có ba, có nhiều cách. Cách thứ nhất là học với thầy, cách thứ hai là học với bạn, cách thứ ba là tự học. Có nhiều người bằng cấp không có nhưng mà họ tự học, học giỏi dữ lắm, xuất chúng à. Cho nên chỗ nào cũng mời họ hết, chỗ nào cũng cần họ hết. Vì họ giảng một bài pháp, họ trình bày một cái bài giáo lý, một bài học mà người nghe ta chấp nhận được thì người ta mời, mặc dù người đó không có bằng cấp gì hết thì tự học cũng được. Hoặc là học bạn, gọi là học thầy không thầy, học bạn mà, học bạn cũng được. Như tôi là bạn đạo quý vị chứ không phải thầy quý vị đâu. Thầy vị là sư phụ quý vị, là những người thầy mà trực tiếp quý vị, còn tôi chỉ là bạn thôi, bạn trong đạo thôi, cũng là một cách để mình học bạn. Hoặc là những người bạn của mình nhỏ tuổi hơn mình, bằng tuổi mình cũng học được. Và học thầy thì đương nhiên phải học rồi, không thầy đố mày làm nên. Cho nên thưa quý vị là Phật chỉ độ những người có duyên, hay là tự mình chỉ độ mình với điều kiện là mình phải tạo cái duyên, phải có duyên, phải hữu duyên. Chẳng hạn như bây giờ quý vị xin đăng ký ở đây nhập hạ, ở đây tham gia nhập hạ ở đây, tức là tự mình độ mình đó, tự mình độ mình đó, tự mình độ mình, tức là mình đến đây mình nhập hạ ở đây để mình có điều kiện mình tu, có cái gọi là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, rồi là mình đến đây mình nhập hạ ở đây để mình học, để mình ngồi thiền, để mình tụng kinh, cùng nghe pháp, cùng ngồi thiền, vân vân. Đó là tự mình độ mình rồi đó. Và cái duyên này mình phải tạo ra. Còn nếu mình không duyên mà mình không tạo ra thì không có cơ hội này, không có cơ hội. Nên thưa quý vị, như vậy vì sao mà độ ta không độ nàng? Độ ngã bất độ tha. Độ ngã bất độ tha, cái nguyên bản của nó là độ ngã bất độ tha. Nhưng mà khi dịch ra tiếng Việt á thì người ta dịch nó có vẻ nó hơi lãng mạn một chút, hay là người ta dịch với là cho nó thích hợp với xã hội để nó thành một cái hiện tượng. Và đây là hiện tượng mà tôi rất mừng. Tại sao tôi mừng? Một bài hát mà nó có chứa nội dung về Phật, về những từ về hình ảnh Đức Phật, một bài hát mà nó có những từ Phật học, chứ từ độ là từ Phật học rồi, mà nó có hàng trăm triệu người như vậy đó mà theo dõi, mà và là chấp nhận. Và kể những cái quán mà không phải đạo Phật, đạo Thiên Chúa, họ cũng mở bài hát này. Vì cái sức hút nó mạnh dữ lắm. Cho nên thành ra nó được phổ cập trong xã hội. Nó được xã hội hóa. Và đây là cũng là một cái niềm vui của mình chứ. Tự nhiên là hình ảnh Đức Phật, hình ảnh nhà sư và những từ Phật học đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian, trong quần chúng. Đâu có dễ. Tôi đọc lướt qua cái lời bài hát thôi, rồi sau đó tôi sẽ giải thích thêm về cái chủ đề chính của tôi. Chủ đề chính không phải là giải thích cái bài hát này, để dịp khác tôi về tôi nghiên cứu, tại tôi chưa hiểu hết cái ý của bài hát này. Còn cái bài pháp hôm nay chúng tôi chuẩn bị là cái nội dung khác, nhưng mà tại vì nó có liên quan với nhau cho nên tôi lấy cái tựa đề độ ta không độ nàng luôn. Lời bài hát như sau: Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Cái bản tiếng Hoa như thế nào tôi không đành, nhưng mà tôi chỉ đọc được bản tiếng Việt, còn cái bản tiếng Hoa thì tôi chỉ đọc được cái phiên âm Hán Việt thôi: độ ta, độ ngã, bất bất độ tha. Còn cái lời bài hát này của bản tiếng Hoa tôi chưa đọc tới, cho nên tôi cũng không biết là ý của nó như thế nào. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Phật ở trên kia cao quá. Giờ tôi giải thích theo ý của tôi nha. Còn bài hát này tôi không hiểu nó nói cái gì, nhưng tôi giải thích theo ý thôi. Phật đây tức là cái người giải thoát, cái tâm vô tham, vô sân, vô si, tâm thiện. Phật ở đây là Phật theo tiếng Bali gọi là Buddha, gọi là trí tuệ. Động từ là Buddhati, trong tiếng Bali động từ nó là Buddhati, tức là trí tuệ, cũng là trí tuệ. Như vậy tiếng Phật đây là trí tuệ. Trí tuệ nó ở cao dữ lắm. Còn tham sân si này nó lè tè dưới đất á. Như vậy thì ở đây người ta muốn nói là trí tuệ nó ngược lại với vô minh, hay là vô tham, vô sân, vô si, nó ngược lại với tham sân si. Thế cái người mà vô chùa mà mang theo cái tham sân si và tiếp tục nghĩa là gìn giữ nó thì làm sao mà Phật độ tới được? Mặc dầu mình ở gần Phật nhưng mà Phật không độ tới được, tại vì cái trí tuệ nó không chạm phải cái tham sân si được. Vô tham, vô sân, vô si, tức là vô tham, vô sân và trí tuệ không thể chạm đến cái, không thể gặp cái tham sân si được. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Nghĩa là gì? Nghĩa là trí tuệ, Phật là trí tuệ thì không thể đi chung với tham sân si được. Cho nên dầu mặc áo cà sa, dầu cho là xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng mà nếu trong tâm mình có tham sân si thì Phật cũng độ nó, không độ tới nữa. Huống hồ chi là cái nàng này. Nàng này muốn ám chỉ là một quận công, quận chúa gì đó, đi vô chùa rồi thấy ông thầy chùa đẹp quá rồi cái mê rồi là vân vân vậy đó. Khi tôi đọc trên mạng tôi thấy là họ nói rằng câu chuyện đó bên Trung Quốc có, nhưng cái bài hát này nó, ông tác giả nói là không phải là tôi lấy câu chuyện đó để mà ra cái bài hát này, không phải. Nhưng mà cái điểm tích cực của bài hát này là gì? Đó là một bài hát mà nó có mang cái màu sắc Phật giáo mà lại được phổ biến rộng rãi. Tức là mọi người đều có khái niệm về Phật, mọi người đều có khái niệm về tiếp độ, tế độ, vân vân. Cũng là một cái gọi là tá văn mà tải đạo, lấy văn chương nghệ thuật mà chuyển tải được cái đạo đạo đạo pháp. Còn một bài hát nghệ người ai muốn hiểu kiểu nào thì hiểu kiểu đó. Cũng không nên áp đặt cái hiểu của mình cho người khác phải hiểu vậy. Còn tôi hiểu như vậy đó. Tôi hiểu là Phật ở trên cây cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Tức là cái nàng đây là đại diện cho tham sân si, phiền não. Phật là đại diện cho vô tham, vô sân, trí tuệ. thì hai cái này không gặp nhau được, đúng không? Mặt trời mặt thì mặt trăng lặn, ban ngày có thì ban đêm nó không có. Thế làm sao ban ngày nó nhọc nhằn giữa ban ngày ban đêm được? À, ý nghĩa là vậy đó. Mà vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phủ phàng. Cái nàng này là tương tư rồi, chứ làm sao mà độ nổi. Mà khi mình tương tư rồi á, thì dầu có vô chùa mà nghe gõ mõ đó, cũng giống như là cái tiếng trống của Đâm Ma thôi, tiếng mõ của Đâm Ma thôi, chứ không phải là tiếng mõ của sự siêu thoát, sự giải thoát. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, Truyện Kiều nói vậy mà. Người buồn tức là cái người đang tương tư, dầu có chuông nào, mõ nào, cỡ nào thì cũng không có ảnh hưởng gì đó. Chùa này không thấy bóng nàng, bồ đề chẳng muốn nở hoa, dòng kinh còn lưu vạn chữ, bỉ ngạn phủ lên mấy thu. Thôi cho qua đi, khó hiểu quá. Hồng trần hôm nay xa quá, ái ố không thể giải bày. Có chữ hỷ nộ ái ố từ Phật học không à? Hỷ nộ ái ố từ Phật học mà để đưa vô bài nhạc mà cái hàng trăm triệu người vậy mà thuộc lòng hay. Đặc biệt đó. Hỏi người ra đi gì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Cái người mà ái ố hỷ nộ rồi thì làm sao mà quay đầu với Phật giáo được, đúng không? Mộng này tan theo bóng Phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng, vì người hoa rơi hữu ý. Thiên nước chảy càng vô tình, một thở niên hoa hợp tan. Tiếng mõ xưa rối loạn, khó hiểu quá cho qua. Bồ đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy độ hoa. Mắt còn dương màu máu, hồng nhan chẳng thấy, chẳng trông thấy đâu. Cái này là cái ông sư đó, ông sư nói chắc vậy đó, tôi đoán vậy thôi. Hay là yêu quái nói, hay ma quỷ nói, tụi mình cũng không biết. Lại một tay ta gõ mỏ, chắc là ông sư nói ông gõ mỏ đó. Phá nát cương thường biến họa, vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mỏ tụng kinh, vì sao độ ta không độ nàng. Sao khó hiểu quá vậy ta. Đó. Nhưng mà tự nhiên nó không hiểu gì trời, nhưng mà cuối cùng nó cũng chạy như tôm tươi vậy đó. Nó cũng chạy, tức là mọi người cũng tụng, cũng đọc, cũng hát. Cái ông tài xế với ông quay phim tôi, ông cũng thuộc luôn. Như vậy đó. Ông cũng mở điện thoại lên ông nghe, rồi ông nhịp nhàng theo, mà không biết ông có hiểu gì không nữa. Vì người hoa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thở niên hoa hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy độ hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cương thường biến họa. Vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, vì sao độ ta không độ nàng. Ủa sao nó viết cái gì mà thấy hình như nó hơi bị giấy giấy vậy nha. Quý vị có hiểu gì không? Thì đó, bởi vì tôi cũng đâu có hiểu gì đâu. Cái gì đó. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phủ phàng. Bốn cái này thì hiểu được. Tôi giải thích rồi đó. Chùa này không thấy bóng nàng, bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bỉ ngạn phủ lên mấy thu. Tức là ông sư này chắc ông cũng hơi nhớ nhớ cái bà nội này. Cho nên là xem như là ông là giống như chùa này không thấy bóng nàng, bồ đề chẳng muốn nở hoa, nó buồn á. Hình như ông sư này có vấn đề hay sao á. Ông nói là độ ta không độ nàng, Bây giờ ông xuống cái chỗ này là ông bị kẹt rồi, đúng không? Ông bị kẹt đạn rồi đó. Tức là cái câu trên này ông nói cao quá, độ ta không độ nàng, tức là ta theo Phật mà nàng là theo ta. Cuối cùng là ở dưới này ông thấy là cháy nhà ra mặt chuột, giấu đầu lòi đuôi, đúng không? Chùa này không thấy bóng nàng, bồ đề chẳng muốn nở hoa, tức là buồn á. Bồ đề tức là cửa chùa, cửa từ bi á, mà không, cái cây bồ đề mà không thấy nàng đi tới lui đó thì xem như là không muốn nở hoa nữa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bỉ ngạn phủ lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ái ố không thể giải bày. Hỏi người ra đi gì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Thưa quý vị, cái hỷ nộ ái ố này, cái tham sân si này cũng khó mà giải bày được đâu. Tức là cũng khó lắm, khó giải thích, khó giải bày lắm. Con người mình có khi thì hiền dữ lắm, mà có khi dữ lắm. Mình cũng không biết giải thích sao nữa, đúng không? Bản thân mỗi người chúng ta đó, có khi thì hiền. Mình có bài hát hiền, em hiền như ma sơ đó. Hiền như ma sơ tức là hiền như mấy bà sơ ở trong nhà thờ á. Mấy bà sơ nhà thờ này hiền dữ lắm, hiền hơn mấy ni cô ở chùa Long Vân đó, đúng không? Tôi đi họp chung với mấy cha với mấy sơ đó, tôi thấy mấy bà sơ hiền ghê lắm. Mà tại vì chưa có gặp á, cho nên hiện nguyên hình rồi biết. Mấy bà sư của mình vậy đó, mấy bà sư mình thì bình thường thấy hiền dữ lắm, nhưng mà khi hiện nguyên hình rồi lúc đó là bỏ của chạy lấy người luôn à, đúng không? Cho nên là hồng trần đã mấy độ hoa, mắt còn dương màu máu, hỉ nộ ái ố, ái ố không thể giải bày. Hồng trần hôm nay xa quá, ái ố không thể giải bày. Hồng trần hôm nay xa quá tức là cõi trần này đó là cõi dục giới mà, sắc giới vô sắc giới mà, nhất là cõi dục giới mà tam giới như quả trạch, tam giới như lò lửa, đúng không? Cái cõi này là cõi lửa mà. Cho nên quý vị mà ở gần ai đó mà nó có nổ lửa lên thì cũng bình thường thôi, đúng không? Hồng trần hôm nay xa quá, ái ố không thể giải bày. Ái ố tức là tham sân, tham sân không thể giải bày. Có khi mình tu từ nhỏ tới lớn nhưng mà tham sân nó cũng vẫn còn nghe đeo mình tới bây giờ, nó không bỏ. Hỏi người ra đi gì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng Phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng? Cái này khó hiểu nữa. Trả lại áo cà sa rồi mà còn độ gì nổi, đúng không? Vì sao trả lại người áo cà sa? Tức là mình đang đi tu, mình hoằng tục rồi, mình trả lại cả áo cà sa rồi, mà tại sao mà Phật còn độ mình nữa? Đâu có độ nổi. Vì sao độ ta không độ nàng? Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Trong cái bài hát chấm hỏi vậy đó. Bài này khó hiểu quá. Vì người hoa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thở niên hoa hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy độ hoa, mắt còn dương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cương thường biến họa. Vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, vì sao độ ta không độ nàng? Nhưng mà cái ông sư này, ông cũng nghĩa là mặc dầu cái tâm ông có cái bấn loạn vậy, nhưng mà ông vẫn tiếp tục gõ mõ, tiếp tục tụng kinh. Mà trường hợp này ông bà mình nói gọi là miệng nam mô, bụng một bồ vô gâm. Tức là miệng nam mô nhưng mà bụng là còn tham sân si, còn nghĩ đến nàng. Hay là khẩu Phật tâm xà, rắn độc là tham sân si mà, cho nên là xà là rắn. Khẩu Phật mà tâm xà, cái tâm là tâm còn rắn, còn tham sân si, còn khẩu và cứ tụng kinh, cứ gõ mõ thôi đó. Chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng Phật, Trả lại người áo cà sa, vì sao độ ta không độ nàng? Vì người hoa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thở niên hoa hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn, bồ đề không nghe tiếng nàng. Hồng trần đã mấy độ hoa, mắt còn dương màu máu, hồng nhan trong chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, cái này nó nhịp lại, bài hát nó dài vậy đó, nó dài nhưng mà nó chỉ một đoạn thôi, rồi nó hát thơ lược hoài vậy đó. Phá nát cương thường biến họa, vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Phật hỏi Phật, trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tụng kinh, vì sao độ ta không độ nàng? Quý vị có hiểu gì không? Không, thôi khỏi hiểu luôn cho nó khỏe. Nhưng mà trong này á, mình có một cái điều mà chúng tôi cũng có cái niềm vui là gì? Một bài hát nó chứa một cái nội dung, có hình ảnh Đức Phật, có những từ Phật học, có khái niệm mà tham sân si, hỷ nộ ái ố, có khái niệm về người tu hành mà chưa dứt, dứt là bụi trần, có khái niệm về một người đi chùa, vân vân. Thì những hình ảnh này nó giống như là một cái bức tranh vẽ lên vậy đó, mà mọi người đang nghĩa là theo dõi, đang hát theo và đang hình dung những cái hình ảnh đó. Tức là trong tâm của những người, mấy trăm triệu người này, họ có hình ảnh Phật, họ có những từ như độ, ái ố, vân vân, trong Phật giáo. Thì cái đó cũng là một cái để mình vô tình mình giới thiệu Phật giáo cho mọi người. Thứ hai nữa là để chứng tỏ rằng là gì? Đó là Phật giáo đang tồn tại. Phật giáo đang tồn tại tại Trung Hoa và tại Việt Nam, tại Trung Quốc và tại Việt Nam, và nhất là tại Việt Nam. Sáng nay tôi đọc cái tin là người Trung Quốc bất ngờ vì sao bài hát này lại hot ở tại Việt Nam như vậy. Trong khi đó ở Trung Quốc thì nó hot cũng có mà ít thôi. Tại sao qua Việt Nam nó hot? Nó cuốn hút người ta, cuốn hút người ta. Cho nên có một cái mà nó cũng hay, mà mọi người đều theo, báo chí đều lên tiếng, mọi người đều theo, mọi người đều chú ý về cái bài hát này. Nó đang hiện tượng khoảng chừng, trong vòng khoảng chừng mấy tuần nay thôi. Vì rồi tôi giảng một bài thuyết pháp ở trên chùa Minh Hiệp ở Xuân Lộc. Thì tôi giảng buổi chiều, có một thầy trẻ, ông giảng buổi sáng. Thì ông nghe tôi hỏi ông thầy trụ trì, thì ông nói ông thầy đó, ông cũng giảng cái bài độ ta không độ nàng, mà không biết ông giảng cái gì. Nó hot đến mức độ nó cuốn theo mấy ông giảng sư trời đánh này theo luôn á, chứ không chơi đâu. Kính thưa quý vị, nếu như bài hát này mà nó xuất hiện ở cái xứ Hồi giáo như là Malaysia, Indonesia hay là Bangladesh, Pakistan, làm sao mà nó phổ biến được? Ở cái xứ đó người ta không có khái niệm Phật, người ta không có khái niệm về độ, người ta không có khái niệm về ái ố, hỷ nộ ái ố. Thậm chí những người theo đạo Hồi giáo, họ truyền bá tôn giáo của họ bằng cái vũ khí nữa. Cho nên cái chuyện mà hỷ nộ ái ố là chuyện bình, đối với họ là không có quan trọng nữa, đúng không? Còn Phật giáo truyền bá Phật pháp trên tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Cho cái bài hát này nó không thể phổ biến ở trong các nước gọi là như là Đông Hồi, Tây Hồi được, Bangladesh, Pakistan được. Nó cũng không thể phổ biến ở trong Ấn Độ. Ấn Độ là theo Ấn Độ giáo, gọi là Hinduism, Bà La Môn giáo. Chỉ Phật giáo chỉ khoảng gần 0.7% thôi, thì nó cũng không phổ biến được. Và nó chỉ phổ biến ở tại Việt Nam, mà gốc từ Trung Quốc mà phổ biến tại Việt Nam. Và đặc biệt là ở Việt Nam mình thì có nhiều tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Phật giáo, rồi Hồi giáo, Đạo Tin Lành, Cao Đài Hòa Hảo. Nhưng mà mọi người, nhất là giới trẻ, đều đang đam mê cho cái bài hát này. Thì đây là một cái hình thức để mình giới thiệu về Đạo Phật cho mọi người. Còn cái nội dung đó nó có thể là chính xác bao nhiêu phần trăm, vân vân, thì cái đó là mình tính sao. Còn trước mắt là nếu giới thiệu hình ảnh Phật giáo, hình ảnh Đức Phật và hình ảnh Phật giáo, và trong bài hát này người ta để hình ảnh Đức Phật, Phật ngồi trên kia cao quá người ta vẫn tôn trọng mà, đúng không? Tức là người ta vẫn tôn trọng Đức Phật ngồi trên cao, chứ không phải là bài hát này gọi là Phật ở trên kia cao quá, đúng không? Có sự kính trọng, chứ không phải là bán bổ Phật giáo, không có. Còn cái nội dung thì nó nói lên một mà thật sự mà nói, nếu phân tích theo cái khía cạnh văn học thì bài hát này nó phản ánh một cái thực tế, một thực tế trong nhà chùa. Nghĩa là có những người đi tu nhưng mà chưa có dứt được phàm trần, chưa tu chưa tới nơi, cho nên là có những cái hỷ nộ ai ố. Hoặc là có những người đi chùa và họ cũng mục đích của họ đi chùa không phải để cầu sự giải thoát, mà đi chùa để cầu phước báo, đi chùa để mà viếng cảnh tham quan, thì cái việc mà hãy hỷ nộ ai ố thì đã chuyện được bình thường. Hoặc là một nhà sư ở trong chùa, rồi một người tín nữ ở ngoài vào chùa, rồi có thể là nhà sư này, người tín nữ này có cái sự tình cảm với nhau cũng là một cái hiện tượng có thật. Và nếu xét về nhân quả và nghiệp báo luân hồi tái sanh thì cái chuyện này cũng bình thường. Và đặc biệt là các nhà sư ở Thái Lan, ở Lào, Campuchia, ở Ấn Độ, ở Sri Lanka, thì các nhà sư này họ chỉ tu thời gian thôi, ngắn thôi, một tháng, ba tháng, một năm, ba năm, giờ sống. Chứ mình đừng có đưa cái nhà sư này lên thành thánh nhân là không được. Khi tôi học bên Ấn Độ, tôi học chung với các nhà sư Thái Lan. Cái lớp của tôi đó được mấy nhà sư. Thì tôi hỏi mấy nhà sư Thái Lan vậy chứ bây giờ ông học xong rồi ông về Thái Lan làm cái gì? Nói tôi về tôi hoàn tục, tôi đi dạy học, tôi làm công việc khác hết. Còn mình ở đây mình trả lời nha, tôi học xong tôi về tôi phục vụ cho Phật giáo, phục vụ cho giáo hội chẳng hạn. Cho nên hai cái nền văn hóa nó khác nhau. Những người đi tu họ có thể họ đi ra họ làm cái công việc xã hội. Rồi có người tôi hỏi thật thì họ nói là họ đi tu nhưng mà họ đã đính hôn với cái nàng kia rồi, cho nên họ tu 3 năm gì đó rồi họ hoàn tục rồi họ ra làm đám cưới. Nó thì bình thường. Còn trường hợp của mình đây mà không chịu, ai đi tu rồi mà hoàn tục mà lấy chồng lấy vợ giống như tội phạm hình sự vậy đó, đúng không? Tội phạm vậy đó. Ở bên kia không có. Mình mấy cái nước Phật giáo mà 90% là theo Phật giáo. Cho nên ông bộ trưởng với ông chủ tịch tỉnh ở đó toàn là ông sư hoàn tục không à. Kể cả ông vua mà băng hà rồi của Thái Lan, Kin Fumibon á, Adunzadeh á, hồi đó ông tu trong chùa 3 tháng làm tỳ kheo á. Ngày nào họ cũng đi mang mình bát ra, ông đi khất thực á. Trên mạng có phổ biến một số hình ảnh mà ông ôm mình bát, ông đi xin á, ông đi khất thực á. Mà dân chúng là đến cúng dường cho ông thức ăn. Cho nên đứng về cái phương diện này mà nói thì nó phản ánh một cái hiện tượng xã hội là có thật. Cho phép và không cho phép. Nhưng ở Việt Nam mình là tối kỵ. Nhưng mà ở các nước Phật giáo như Nam Truyền chúng tôi là cho phép. Cho phép tức là ông tu 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm gì đó. Rồi ông đi ra rồi thì nàng nào muốn thỉnh ông thì cho thỉnh, chứ không sao. Bây giờ tôi xin trở lại cái bài pháp sáng hôm nay. Như vậy thì bài pháp này có hai phần. Phần thứ nhất là được tựa đề bài pháp là độ ta không độ nàng, nói chuyện cái người tu trong chùa xuất gia và tại sao Đức Phật ngài độ cái người tu này mà không độ cái nàng kia thì tôi giải thích rồi. Bây giờ nếu như mình muốn cho Đức Phật độ mình thì mình phải làm sao? Đó là phần thứ hai trong bài pháp này. Phần thứ hai trong bài pháp này là tôi muốn nói đến cái xuất gia là gì. Xuất gia là gì? Những người đang ngồi trước mặt chúng tôi và bản thân chúng tôi là những người xuất gia. Bây giờ nghe cái bài này coi cái mình có đúng cái chuẩn của người xuất gia theo cái ý kiến trong bài này không? Trong tiếng Pali thì xuất gia dịch là Nekhamma. Nếu mà xuất gia Ba La Mật á thì dịch là Nekhamma Barami. Xuất gia Ba La Mật Nekkhamma Parami. Xuất gia Ba La Mật á là mình xuất gia để cầu cái sự giải thoát sanh tử luân hồi. Còn xuất gia của các nhà sư á, mà chúng tôi vừa nói á, ở Thái Lan, ở Lào, Campuchia đó, thì họ xuất gia với mục đích là họ trả hiếu, hay là họ tu tâm dưỡng tánh trong một thời gian ngắn ở chùa. Còn xuất gia của những người đang ngồi đây là muốn thành Phật, cầu thành Phật. Thì muốn người muốn cầu thành Phật á, là phải xuất gia Ba La Mật. Xuất gia Ba La Mật, xuất gia Ba La Mật là xuất gia để mà thực hành những lời dạy của mà Đức Phật về tiêu chuẩn của người xuất gia để mà thành Phật. Thì có ba bậc. Bậc thứ nhất là bậc hạ, xuất gia Ba La Mật bậc hạ. Bậc thứ hai là xuất gia Ba La Mật bậc trung. Bậc thứ ba là xuất gia Ba La Mật bậc thượng. Mà muốn thành Phật á, thì phải có tu cái pháp xuất gia Ba La Mật, tu 10 pháp thập độ Dasaparami, rồi trong đó có xuất gia Ba La Mật. Tu thứ nhất là bố thí Ba La Mật Đà Na Parami, trì giới Ba La Mật Si La Parami, xuất gia Ba La Mật Nekkhamma Parami, trí tuệ Ba La Mật Panya Parami, chân thật Ba La Mật Sakya Parami, nhẫn nại Ba La Mật Khanti Parami, quyết định Ba La Mật Adithana Parami, rồi tâm gọi là xả Ba La Mật Upekkha Parami. Tức là mình có 10 cái pháp Ba La Mật mà một cái người tu theo 10 pháp Ba La Mật này thì mới thành Phật được. Như bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, xuất gia Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, trí tuệ Ba La Mật, rồi nhẫn nại Ba La Mật, rồi quyết định Ba La Mật, rồi là xả Ba La Mật. Còn hai cái nữa tôi quên rồi. Tức là 10 pháp Ba La Mật hồi nhỏ tôi học vậy đó, rất là rõ. Thì có tất cả là 10 pháp Ba La Mật, mà trong đó nó có cái xuất gia Ba La Mật. Xuất gia Ba La Mật tức là xuất gia để nguyện thành Phật. Xuất gia nguyện thành Phật này có nghĩa là bậc hạ, là mình xuất gia mà có thể là mình mong cầu sự xuất gia, và mình đi xuất gia mà mình có thể mất mát tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, vân vân. Và mình xuất gia Ba La Mật, mình mong cầu xuất gia Ba La Mật này mà mình có thể là mất mát cái tứ chi, tay chân, hoặc là máu, bật tim, bật mắt. Còn điều thứ ba là xuất gia Ba La Mật bậc thượng, là xuất gia Ba La Mật mất cả thân mạng, cũng nghĩa là để mà cầu xuất gia Ba La Mật. Cho nên mình có thể mất mát tài sản để mình được đi xuất gia, thì xuất gia Ba La Mật bậc hạ. Mình có thể mất mát nghĩa là máu thịt này kia, rồi tay chân, để mình cầu sự xuất gia, thì xuất gia Ba La Mật bậc trung. Và nếu mình cần mình xuất gia Ba La Mật mà mình mất mạng này, mình cũng mong muốn xuất gia Ba La Mật, thì cái đó là xuất gia Ba La Mật bậc thượng. Đó là ba cái pháp xuất gia gọi là Ba La Mật ở ba bậc khác nhau. Tại sao mà độ ta không độ nàng? Ta đây là quý vị và chúng tôi, tất cả những người chúng ta đang ngồi đây, và những người xuất gia đúng chánh pháp thì gọi là ta. Còn nàng tức là ở đây muốn là tha, là cái người khác, cái người ngoài cái lý tưởng này, gọi là tha, là khác. Xuất gia không phải là nghèo, xuất gia là để noi theo Phật Đà. Đó. Nếu mà mình muốn Phật độ mình thì mình phải theo Phật chứ, đúng không? Còn nếu mình muốn Phật độ ta thì ta phải theo Phật, thì Phật mới độ ta được. Tại sao Phật độ ta không độ nàng? Tại vì độ ta tức là ta theo Phật, thì Phật mới độ ta. Xuất gia lý tưởng cao xa, xuất gia để khỏi bôn ba chợ đời. Nói được mới hay. Mình xuất gia là để mình theo một lý tưởng. Xuất gia là mình theo một lý tưởng cao thượng, cao xa. Xuất gia để khỏi bôn ba chợ đời. Bây giờ đang ngồi đây, mình xuất gia trong chùa này, mình đang ở trong này thời gian 3 tháng, mình sửa là xuất gia và đang ở trong chùa này, thì mình đâu có bôn ba theo cái chợ đời nữa. Còn mình bước ra khỏi cổng chùa này thì mình phải bôn ba. Còn nếu không thì mình bị cuộc đời nó cuốn trôi mình. Bây giờ mình đang ở đây thì đâu có, mình đâu có bôn ba theo cuộc đời đâu. Giống như mình bị đang trời đang nắng mà mình có cái dù che vậy đó, và mình theo một lý tưởng cao xa. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi, đi tìm chân lý lẽ quyền di, an nhiên tự tại lòng thanh thản, đời sống tâm linh thật diệu kỳ. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi, mình còn gặp nhau thì mình đi xuất gia, đi theo cuộc đời tâm linh của mình. Xuất gia điều tốt tuyệt vời, xuất gia có nghĩa xa rời thế gian, xuất gia giải thoát nhẹ nhàng, xuất gia tự tại muôn ngàn bình yên. Xuất gia liều tốt tuyệt vời, xuất gia là khó. Đức Phật ngài dạy trong kinh rằng là khó sanh được làm người, khó được xuất gia, khó nghe được pháp và khó gặp Phật ở đời. Đó. Nên xuất gia là điều tốt, điều khó mà mình làm được. Bởi vậy thì cứ nghĩ trong xã hội này bao nhiêu người dân mà bao nhiêu người dân đi xuất gia. Ở trong nhà chúng tôi mới biết bao nhiêu người, 5-70 người. Nhưng mà có tôi đi xuất gia mà có ông cháu tôi đi xuất gia thôi. Còn tôi rủ những người khác họ không ai chịu đi đó. Thậm chí mình mướn họ đi xuất gia họ cũng đi. Mình cho tiền họ cũng chịu đi. Cho nên quý vị là những chúng ta là những viên ngọc quý. Những người xuất gia đang ngồi đây là những viên ngọc quý. Xuất gia điều tốt tuyệt vời. Xuất gia có nghĩa xa rời thế gian, đúng không? Ở thế gian ta còn tóc, ta còn ngày nào ta cũng phải chải rồi tóc, rồi người ta cũng phải là chải đầu, rồi cũng ta tốn tiền mua nước hoa sức lên, rồi là ngày nào cũng phải nhìn có tóc mình nữa sao đó. Mà may cho quý vị đó, nó bây giờ không còn tóc nữa để khỏi mai mốt chứng kiến cảnh tóc bạc, đúng không? Nếu có tóc bạc thì nó ngắn thôi thì mình thấy nó chút đỉnh thôi, chứ còn cái tóc của người bạc mà tóc dài đó, mà tóc mà xõa xuống vai, tóc thề này kia đó, mà nó bạc nguyên một cái khu vực đó thì thôi chắc rồi xong rồi, đúng không? Xuất gia giải thoát nhẹ nhàng. Quý vị ở đây thấy nhẹ nhàng không? Nhẹ đó, mình thấy không nhẹ, nhưng mà mình so sánh á, nếu mình rời khỏi đây mình thấy nặng dữ lắm, thì ở đây nó nhẹ hơn. Mặc dù ở đây còn nặng nhưng mà nặng ít hơn, nặng ít hơn tức là nhẹ. Xuất gia giải thoát nhẹ nhàng, xuất gia tự tại muôn ngàn bình yên. Tự tại, sống tự tại mà, đúng không? Chết rồi còn không sợ, sợ gì? Mình xuất gia là mà mình tu, mình hiểu Phật pháp, mình đã chết rồi cũng không sợ nữa, để có gì phải sợ, đúng không? Xuất gia để hết não phiền, xuất gia để trụ cửa thiền trao tâm. Xuất gia để hết não phiền. Xuất gia mục đích của mình là chính nét khăm má, đây là từ bỏ, dịch là xuất gia, nhưng mà cái tiếng Bali nó là nét khăm má, là sự từ bỏ. Trong tiếng Bali mà tôi học á thì nó là nét khăm tí, là từ bỏ, động từ là từ bỏ. Xuất gia để hết não phiền, mình từ bỏ cái phiền não, từ bỏ cái tham sân si, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Mình xuất gia để mình từ bỏ tham sân si. Mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ấm thì dài, sớm chài tanh cá làng nhan thôn trầm. Tự nhiên mình vô mình ngồi cái trong cái ngôi chánh điện này, cái mình từ bỏ được tham sân si vậy thôi. Mình vô mình ngồi đây cái điện mình mát à. Mình ra ngoài kia trời nắng á mình mệt, mà mình vô đây mình ngồi cái nó mát vậy thôi. Thì xuất gia để mà mình nương vào cái bóng mát từ bi của Đức Phật, để mà mình được là muôn ngàn bình yên, nhẹ nhàng. Xuất gia tự tại muôn ngàn bình yên, xuất gia để hết não phiền, xuất gia để trụ cửa thiền trao tâm. Mình có cơ hội để mình ở đây, ở cửa chùa này, để mà mình trao cái dồi cái tâm của mình. Sambhavasa karanang kusala upasambada sajinta varyo davanang etang buddhana sasanang. Tránh xa việc ác chớ hành, gắn công tu tập hạnh lành vui theo, giữ nguồn tâm ý trong veo, lời xưa chư Phật nhớ gieo ngọc vàng, mình xuất gia mình ở trong chùa này tránh xa việc ác rồi, chắc chắn rồi đó. Mình không thể nào mà những việc ác ngoài đời mà ta làm mình ở đây mình không làm được, mình nhờ ở đây mình mới không làm. Còn nếu mà không ở đây, mình không xuất gia, mình không đi tu, mình ở nhà mình sẽ làm, vì chồng mình, vì vợ mình, vì con mình, vì cha mẹ mình, vì anh em mình, mình phải làm. Chứ phải trốn, phải trốn. Có những người đi xuất gia tội nghiệp, trốn cha mẹ, trốn gia đình đi xuất gia. Tại nếu ở lại đó thì phải bắt buộc phải đi theo cái guồng máy của cuộc đời. Mình không thể tránh xa việc ác được. Tránh xa việc ác chớ hành, gắng cân tu tập hạnh lành vui theo. Giờ mà ở đây mình xuất gia thì mỗi ngày mình đều làm việc lành hết, ngày nào cũng có việc lành hết. Giữ nguồn tâm ý trong veo, tức là trao dồi thân tâm, trao dồi thân tâm, ngày nào mình cũng trao dồi mà 90 ngày vậy đó, thì kiến tha lâu đời tổ, có công mài sắc có ngày nên kim. Cho nên là mình tự nhiên 90 ngày này là công đức mình nó lớn, nó to lớn. Xuất gia tam giới cao thâm, xuất gia vượt khỏi mê lầm trầm luân. Xuất gia tam giới cao thâm tức là mình xuất gia thì mình cao hơn cả tam giới nữa đó. Xuất gia vượt khỏi mê lầm trầm luân, mình vượt được cái sanh tử luân hồi. Tại sao Đức Phật ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc là để ngài xuất gia, và ngài để từ bỏ cái dòng luân hồi sinh tử. Còn chúng ta chưa đạt cái cao cấp đó, cho nên chúng ta còn luân hồi sinh tử. Nhưng mà nhờ chúng ta có tu tập, có hành trì, cho nên chúng ta được sanh vào cảnh giới tốt hơn là cảnh khổ. Cái trầm luân chúng ta, mà trầm luân này trầm luân trong những cái cảnh, những cái cõi mà không có đau khổ, như súc sanh, ngạ quỷ, Atula địa ngục. Xuất gia không phải là buồn, xuất gia là để luôn luôn tu hành. Vậy nào buồn nhớ nghe câu này, là cái người xuất gia không có buồn. Không phải cái người buồn mà đi tu. Có nhiều người gặp tôi hỏi gì chứ, hồi đó ông buồn cái chuyện gì mà ông đi tu vậy? Tôi nói tôi có buồn gì đâu. Tôi thấy cái trong chùa nó vui, trong chùa tôi thấy là quan nghỉ quá, tôi đi vô chùa thôi. Hồi xưa tôi xuất gia tại vì tôi đọc kinh nó bố thí ba la mật, tôi bắt mấy con chí tôi bỏ lên đầu tôi, rồi nó cắn máu trong đầu tôi thấy nó đau quá, tôi cạo đầu cho thôi xong cho rồi, tôi bắt chí tôi bỏ qua đầu người khác, cái đầu tôi thì hết chí, tôi khỏe, tôi cạo đầu luôn. Đó là xuất gia. Thứ hai là tôi xuất gia tại tôi thấy vô chùa, tôi thấy mấy người đi xuất gia ai cũng kính trọng, ai cũng quý trọng hết á, ai cũng quý trọng á, cho nên mình thấy mình thích. Ồ, mình đi tu chắc mình cũng được vậy ha. Hồi nhỏ tôi suy nghĩ vậy đó, cho nên tôi đi tu. Cái thứ ba nữa là tôi xuất gia tại vì cái nhà kế bên của ông anh tôi á, là ổng, anh tôi với bà chị dâu á, gây lộn tối ngày. Hồi nhỏ thằng cô giáo mà dạy mình á, là cò bay thì mới bay, chim bay mới bay, bong bóng bay mới bay, mà tôi thấy trong này nó son nồi nó bay ra, rồi giày dép nó bay ra, rồi chén dĩa nó bay ra. Tôi nghĩ trong bụng tôi nói nếu mình không đi xuất gia đó, mai mốt mình cũng bay bay cỡ đó. Cho nên thôi tôi đi xuất gia. Vậy đó. Chứ tôi không có buồn. Xuất gia không phải là buồn, xuất gia là để luôn luôn tu hành. Quý vị xuất gia được là chúc mừng quý vị đó. Để mình tu. Tu là cõi phúc, tình là giới quan. Kéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Xuất gia để độ chúng sanh. Độ ta không độ nàng đó. Xuất gia để độ chúng sanh. Xuất gia là để tịnh thanh cõi lòng. Xuất gia để độ chúng sanh. Mình tu mình mới độ được người khác. Mình độ mình trước rồi mình mới độ người khác. Mình tu mình độ mình, tức là mình xuất gia rồi mình mới độ người khác được chứ, đúng không? Rồi nếu mình không tu sao độ người khác được? Có nhiều người là chuyên môn đi độ người ta không à, mà bản thân mình là không độ mình tí nào đó. Sân si thì dãy đầy, phiền não to lớn bao la, mà cứ đi khuyên người này tu, khuyên người kia tu là không đúng. Xuất gia là để tịnh thanh cõi lòng, thanh tịnh mà, tịnh thanh là thanh tịnh á. Mục đích mình xuất gia đây để cho tâm mình thanh tịnh. Mình mượn cái chùa này để cho tâm mình thanh tịnh. Dạ. Chứ không phải mình cái chùa này phục vụ cho mình, chứ không phải mình phục vụ cho chùa này. Quý vị hiểu vậy thì mình mới tích cực hơn. Chính cái chùa này nó giúp cho mình, phục vụ cho mình, chứ không phải là mình đi phục vụ cho cái chùa này. Xuất gia tự tại thông dong, xuất gia giải thoát không không nhẹ nhàng, xuất gia tự tại thông dong. À, quý vị có thông dong không? Thông dong tự tại chứ còn đừng có nặng nề, nặng nề là nó sai rồi đó. Xuất gia tự tại thông dong, xuất gia giải thoát không không nhẹ nhàng. Quý vị tụng cái bài kinh gọi là Bát Nhã Tâm Kinh đó, sắc tức thì không, không tức thì sắc này kia đó. À, quán tự tại hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đúng không? Đó, xuất gia giải thoát không không nhẹ nhàng, xuất gia tâm trí bình an, xuất gia học đạo muôn ngàn điều hay. Xuất gia tâm trí bình an, cái tâm trí người nào bình an thì người đó mới đúng là xuất gia. Mà xuất gia học đạo muôn ngàn điều hay, nhờ chúng ta xuất gia mà chúng ta mới học đạo được, đúng không? Đó, chúng ta mới có cơ hội để học đạo. Còn quý vị không xuất gia, không nhập hạ ở đây, quý vị không xuất gia là ai cho nhập hạ? Mà không cho nhập hạ thì sao mà học đạo được, đúng không? Xuất gia nương tựa theo thầy, xuất gia nhằm để đổi thay đời mình. À, xuất gia nương tựa theo thầy, mình có thầy. Thứ nhất cái thầy cao cả nhất là Đức Phật. Đại thứ hai là ông thầy trực tiếp mà dạy đạo mình. Thứ ba là ông thầy mà ông thầy mà cho mình xuất gia, thay mặt Đức Phật tế độ cho mình xuất gia. Thứ hai, thứ ba là những ông thầy mà mình có duyên gặp hướng dẫn cho mình. Tức là xuất gia nương tựa theo thầy, xuất gia nhằm để đổi thay đời mình, đổi thay về hình thức và đổi thay về nội dung, nội tâm. Hình thức thay đổi và nội tâm thay đổi. Xuất gia chuyển hóa vô minh, xuất gia tô điểm tâm linh hiền từ. Xuất gia để chuyển cái vô minh thành cái minh, chuyển vô minh thành trí tuệ, chuyển cái ngu muội thành trí tuệ. Bởi vì đạo Phật ra đời để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Tức là để mà chuyển cái vô minh thành cái minh, chuyển cái ngu muội thành trí tuệ, và xuất gia để tô điểm tâm linh hiền từ. Tâm linh tức là xuất gia để mình bồi bổ thêm cái tâm linh của mình. Tâm của mình là tốt rồi, nhưng mà xuất gia như vậy đó thì mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình mới bồi bổ thêm cái tâm linh của mình, cái tâm của mình. Bốn câu cuối cùng: xuất gia sống với minh sư, xuất gia để hiểu nhà sư làm gì, đúng không? Phải không? Mình không xuất gia mình sao mình làm nhà sư được? Quý vị muốn làm nhà sư không? Đúng không? Bây giờ là sư cô, mai mốt lên là sư bà, rồi thời gian sau cái là cố sư bà, đúng không? Xuất gia sống với minh sư, xuất gia để hiểu nhà sư làm gì. Còn quý vị nếu không xuất gia thì mình đâu có hiểu mình nhà sư mình làm gì. Nhà sư mình phải giữ giới, phải thiền định, phải trí tuệ. Nhà sư phải quán tưởng luôn luôn. Xuất gia là để tu thiền, xuất gia là để não phiền nhẹ bay. Đó, nhà sư làm gì? Đó là giới định tuệ. À, xuất gia là để tu thiền. Bởi vì nếu quý vị không xuất gia là khó tu thiền dữ lắm, phải không? Bây giờ mới ngồi thiền cái chồng mình nó tình yêu nó réo gọi sao ngồi thiền, vợ mình nó réo gọi sao ngồi thiền, con mình nó khóc o oa sao ngồi thiền, cháu mình nó đòi mình sao mình ngồi thiền được. Cho xuất gia là để tu thiền đó. Xuất gia là để mình có cơ hội để mình tu thiền, để mình niệm Phật. Chứ còn bây giờ mình không xuất gia mình không có cơ hội. Xuất gia là để não phiền nhẹ bay. À, khi mình xuất gia vậy đó, mình tu thiện vậy đó, thì phiền não mình nó bay như bong bóng bay vậy thôi. Giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Tức là khi mình xuất gia vậy thì mình mới có cái môi trường Phật pháp, có cái hoàn cảnh Phật pháp để mình là giữ giới, để mình ngồi thiền, để mình phát sanh trí tuệ, đó là giới định tuệ. Còn nếu mình không có điều, không có xuất gia thì cái điều kiện của mình nó không có. chắc chắn vậy đó. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là tham sân si. Niết bàn là không có tham sân si. Niết bàn là gì? Niết bàn năng paramang su khăng. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Cái người gọi là có xuất gia thì mới có tu thiền. Có tu thiền thì mới có não phiền nhẹ bay. Cho nên là có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Thưa quý vị, đây là bài thuyết pháp mang tên tựa đề là Độ ta không độ nàng, và nó có liên quan tới cái cuộc sống xuất gia của chúng ta. Vì vậy chúng tôi đã trình bày xong bài pháp này, mong quý vị cũng quan hỷ cho. Vì là bài hát này nó quá hot hiện nay, cho nên chúng tôi cũng mạo muội để dùng cái tên bài hát để làm cái tựa đề của bài giảng sáng hôm nay. Nhưng cái chính của mình là cái phần sau, đó là sự xuất gia, xuất gia chúng ta và chúng ta phải làm gì làm gì. Thì trong gọi là 28 câu này, mỗi phần là 4 câu mà 7 phần là 28 điều, 28 điều của người xuất gia, ý nghĩa của việc xuất gia, và cái người xuất gia đạt được cái gì, cũng như cái người xuất gia làm cái gì. Chẳng hạn như xuất gia không phải là buồn, xuất gia là để luôn luôn tu hành, xuất gia để độ chúng sanh, xuất gia để tự là để tự thanh cõi lòng, xuất gia tự tại thông dông. Cái người xuất gia phải có tâm tự tại mới gọi là xuất gia. Tôi đọc lại một lần chót rồi chúng ta kết thúc. Xin mời quý vị đọc theo cho nó vui. Xuất gia không phải là nghèo. Như vậy giàu đúng không? Tôi xin mạn phép 2 phút nữa tôi nói với vị là những người giàu. Tôi mới đọc cái trên mạng có một cái tin này mà nó hay quá đi. Nếu người nào còn sống, giá trị của người này là khoảng là trên 40 triệu đô la. 40 triệu đô la. Và khi đọc cái đó tự nhiên, ủa, mình đâu có giá trị gì mà cao dữ người ta. Nhưng mà họ phân tích cái tim là bao nhiêu triệu đô la nếu bán đi. Cái tim mình á là bao nhiêu triệu đô la nếu bán đi, bán nước ngoài á. Ở đây ám chỉ người nước ngoài. Con mắt mình là lấy đi gắn cho con mắt của người khác á, là bao nhiêu triệu đô la. Rồi cái thận của mình á là bao nhiêu triệu đô la. Rồi cái gan của mình á là bao nhiêu triệu đô la. Quý vị hiểu tôi nói không? Hả? Và cái đầu của mình là bao nhiêu triệu đô la để gắn qua cái đầu khác. Nhiều dữ lắm, cao dữ lắm. Trên mỗi người là giàu có cho mới nghèo. Mình tưởng mình nghèo, nhưng mà không. Cái giá trị của vị cao lắm, là tỷ phú đô la, triệu phú đô la. Cho nên sau này ai hỏi quý vị có tiền, tôi là triệu phú đô la đó. Tôi chỉ cần trích cái thận của tôi ra tôi bán là tiền dữ lắm. Đúng không? Đó. Xuất gia không, đọc theo, xuất gia không phải là nghèo. Xuất gia là để noi theo Phật Đà. Xuất gia lý tưởng cao xa. Xuất gia để khỏi bôn ba chợ đời. Xuất gia điều tốt tuyệt vời. Xuất gia có nghĩa xa rời thế gian. Xuất gia giải thoát nhẹ nhàng. Xuất gia tự tại muôn ngàn bình yên. Xuất gia để hết não phiền. Xuất gia để trụ cửa thiền trao tâm. Xuất gia tam giới cao thâm. Xuất gia vượt khỏi mê lầm trầm luân. Xuất gia không phải là buồn. Xuất gia là để luôn luôn tu hành. Xuất gia để độ chúng sanh. Xuất gia là để tự thanh cõi lòng. Xuất gia tự tại thông dong. Xuất gia giải thoát không không nhẹ nhàng. Xuất gia tâm trí bình an. Xuất gia học đạo muôn ngàn điều hay, xuất gia nương tựa theo thầy, xuất gia nhằm để đổi thay đời mình, xuất gia chuyển hóa vô minh, xuất gia tô điểm tâm linh hiền từ, xuất gia sống với minh sư, xuất gia để hiểu nhà sư làm gì, xuất gia là để tu thiền, xuất gia là để não phiền nhẹ bay. Vậy nào thuộc là đứng lên đọc, tôi cho 10 triệu đồng. Xin cầu chúc cho ni sư trụ trì, chư tôn đức ni và toàn thể thiền đường đại chúng được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường, tai qua nạn khỏi, thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu hành cuối cùng thành chánh quả, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.